Ma Hoàng, chương 31, người này rất là nguy hiểm. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, U Tuyền muốn đánh giết Trác Phàm ngay trước mặt mấy người của Lạc gia. Cảm nhận ra khí lạnh tỏa ra từ một trường kia, Trác Phàm lại nở ra nụ cười quỷ dị. Đinh, đột nhiên, bàn tay màu xanh đang đánh tới bị một cái móng vuốt như kìm sắt bắt lấy trên không trung. Không thể di chuyển được một chút nào nữa. Phàm giai trung cấp vũ kỹ. Tiềm long chảo. Tròng mắt hơi co rụt lại. U Tuyền dương mắt lên nhìn về phía trước. Bắt gặp được một khuôn mặt hiền lành ấm áp cũng đang nhìn gã. Đó là một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi. Trên người mặc một cái áo choàng màu vàng óng. Mặc dù khuôn mặt của hắn có dáng vẻ nho nhã của thư sinh. Nhưng trong đôi mắt lại tản ra từng tia sắc bén đầy nguy hiểm. Long Kiệt, là ngươi. U Tuyền cắn răng nghiến lợi nói. Còn Tôn Vũ Phi thì giật mình. Lẩm bẩm nói. Tiềm Long Các, U Tuyền, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Vì sao phải đuổi cùng diệt tận như vậy? Long Kiệt mỉm cười, thản nhiên nói. Hừ, đây là chuyện của ta. Ngươi không cần nhúng tay xen vào. Lắc đầu, vẻ mặt Long Kiệt tuy lạnh nhạt, nhưng trong mắt lại lộ ra một sự uy nghiêm. Ta nghe lệnh của chú cửu, bảo vệ an toàn cho bốn người của Lạc gia. Ngươi muốn giết hắn trước tiên phải vượt qua cửa của ta. Làm sao có thể, Tiềm Long Các vậy mà lại. Tôn Vũ Phi nghe được lời này, thân thể không nhịn được run một cái. Cô ta nghĩ mãi cũng không ra. Lạc gia đến tột cùng là có quan hệ như thế nào với Tiềm Long Các? Tiềm Long Các tại sao lại vì Lạc gia mà ra mặt giúp đỡ? Hiện tại, Tôn gia bọn họ có chỗ dựa là U Minh Cốc. Mà Lạc gia tuy chỉ có 4 người, nhưng sau lưng lại có Tiềm Long Các. So bối cảnh không kém với bọn họ. Thậm chí tại Phong Lâm Thành, Lạc gia là gia tộc duy nhất có thể sánh ngang với Tôn gia. Nghĩ tới đây, cảm giác ưu việt lúc trước của Tôn Vũ Phi lập tức biến mất không còn. Một gia tộc dựa lưng vào Tiềm Long Các, lần nữa quật khởi là sự tình trong nháy mắt sẽ xảy ra. Giờ khắc này, cô ta lần nữa nhìn về phía Lạc Vân Thường. Trong lòng không sinh ra nổi được một tia xem thường. Hừ, Long Kiệt, ngươi đừng quên, ngươi và ta có thực lực tương đương nhau. Ngươi nghĩ ngươi có thể bảo vệ an toàn của bốn người bọn họ sao? U Tuyền nhìn một chút Trác Phàm đang hấp hối. Sát ý trong mắt gã không giảm chút nào. Khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm nghị. Vẻ mặt Long Kiệt không còn vui vẻ như trước. Lạnh lùng nói. U Tuyền, ngươi cũng đừng quên. Ngươi hiện tại đã bị thương. Còn có thể đấu với ta được nữa sao? U Tuyền đang còn muốn phản bác thì Long Kiệt ngăn lại. Ta biết ngươi muốn nói gì. Cao thủ ma đạo lợi hại. Lúc mấu chốt có thể phát huy 12 phần thực lực. Nhưng ta và ngươi tại đây quyết tâm sống chết với nhau. Dẫn đến đại chiến giữa hai nhà. Trách nhiệm này ngươi gánh chịu được sao? Nghe được lời này, U Tuyền không hề nghi hoặc. U Minh Cốc cùng Tiềm Long Các đều thuộc Ngự Hạ Thất Thế Gia. Hai nhà đều có ân oán. Một trận chiến lớn là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra. Nhưng không phải là hiện tại. Nếu gã làm hỏng chuyện lớn của gia tộc, gã tuyệt đối không đảm đương nổi. Được, nhưng mà, lúc gã đang chuẩn bị gật đầu giảng hòa, một cái tay mạnh mẽ, cứng rắn chộp về phía ngực gã. Cả kinh sợ hãi, gã vội vàng vận chuyển nguyên lực, muốn xuất ra ngăn cản. Nhưng một cỗ khí tức mang mùi máu tê bỗng nhiên xông tới. Để khí tức của gã chưa kịp phát ra bỗng ngừng lại. Trong nháy mắt, cái tay mạnh mẽ cứng rắn kia đã xuyên thủng lồng ngực. Hung hăng chộp vào phía trên trái tim của gã. Sư phụ ngươi không cảnh cáo qua ngươi sao? Người ma đạo trong lúc chiến đấu nếu có một tia do dự, sẽ dẫn đến mất mạng. Bên tai U Tuyền truyền đến thanh âm quen thuộc, mà trước mặt gã là Trác Phàm đang cười đầy quỷ dị. Ngươi không phải, U Tuyền kinh ngạc nhìn hắn. Người này rõ ràng sắp chết, lấy lực lượng mạnh như vậy ở đâu ra? Hơn nữa so với lúc mới đánh với gã còn mạnh hơn. Nhanh hơn, chẳng lẽ nói, chỉ một thoáng, gã đã nghĩ thông suốt, người này đang dụ gã vào bẫy. Không chỉ mỗi gã, còn có, nghĩ tới đây, gã quay đầu nhìn sang Long Kiệt, người cũng đang chấn kinh. Trong mắt hiện ra từng tia cầu mong giúp đỡ. Cứu ta, chết đi, thanh âm của Trác Phàm giống như ác quỷ địa ngục, vang lên trong tai hai người. Hai người đồng thời hét lên. Không muốn, nhưng hết thảy đã chậm. Cái tay kia của Trác Phàm đã sớm hung hăng dùng lực. Toàn bộ trái tim của U Tuyền liền bị kéo đi ra ngoài cơ thể. Máu mãnh liệt tuôn ra như suối. U Tuyền mở to hai mắt, thẳng tắp ngã xuống. Gã vốn cũng không muốn đánh nhau với người của ma đạo. Bởi vì gã biết rõ người của ma đạo quỷ dị và tàn nhẫn. Biểu ca, Tôn Vũ Phi nhìn thấy thi thể của U Tuyền, không khỏi kêu đau một tiếng. Ngất đi, những hộ vệ của Tôn gia vội vàng mang theo tiểu thư của bọn họ rời đi. Hiện tại bọn họ đã không còn chỗ dựa. Nơi này chỉ có người của Tiềm Long Các. Bọn họ chọc không nổi. Long Kiệt vốn luôn lạnh nhạt. Lần thứ nhất bởi vì có người chết trước mặt mà lộ vẻ khẩn trương. Nuốt một ngụm nước bọt. Lúc quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, thấy được trái tim kia vẫn còn ở trên tay hắn hơi đập nhảy. Mồ hôi trên đầu y không khống chế được chảy ra liên tục. Người của ma đạo, y gặp không ít, nhưng hành động của Trác Phàm khiến y phải chấn động nhất. Cùng so sánh với Trác Phàm, y cảm thấy những người ma đạo trước đây mình gặp, quả thực không khác với người khiêm tốn hiền lành một chút nào. Người chính là người của Cửu Gia Phái tới bảo vệ chúng ta a, cảm tạ giúp đỡ. Xin chuyển lời cho Cửu Gia. Về sau không cần phái người tới nữa. Trác Phàm thuận tay quăng trái tim ra xa. Hướng Long Kiệt ôm quyền. Cười khổ một tiếng. Long Kiệt miễn cưỡng chắp tay trả lễ. Không hề nói gì. Quay người rời đi. Như một tướng quân thua trận vậy. Cách chương.